gì mà chị réo em vậy? Trời ơi, chứ có lúc nào mẹ ở nhà đâu mà không réo. Nè, bay lớn vậy mà tánh tình như là con nít vậy đó. Tôi già rồi mà tôi thích chơi như con nít đó, là tôi muốn sống lại những kỷ niệm của buổi thiếu thời. Mười mấy năm trước có một người con gái yêu tôi, và tôi cũng yêu nàng say đắm. Thôi, ta không có dám nghe cái tình yêu tình ma đó đâu. Nè, cho heo ăn chị nghe, để chị chạy qua bên bà hội coi bà kêu mình gì. Thôi tưởng ai chứ bà hội đồng mới là người yêu cũ của tôi mà. Ôi, mày đừng có nói chơi bậy bạ vậy, không có nên. Bà mà bà nghe được bắt cào nhà cào mồ cào mã mày lên nè. Tôi đố bà dám, tôi đố cái con Huệ nó dám à. Trời đất ơi, dẫu ngày nay nó là bà hội đồng, nhưng nó làm sao bôi bỏ cái thời làm thuê ở mướn và cái thời còn yêu còn mê cái thằng Út không nay. Thôi mày đừng có mơ mộng nữa mày ơi. Nè, để chị rảnh nha, chị kiếm cho em con vợ thì em hết cứ nói lãm nhảm nè. Qua nhà nhầm chị nha, chị đi à. Chị nhớ nói với bà hội là thằng Út Khùng gửi lời thăm cô Huệ nha chị. Út ơi, kéo dùm mùn dừa vô coi. Quá tốt à. Diệu, em Diệu. Ủa, anh Hoàng, mới qua nè. À, anh mới qua nè. Anh qua đây để cho em hay một việc hết sức là quan trọng. Quan trọng? Ờ. Cái gì vậy? Anh thi đậu rồi. Vậy ha. Nên buộc lòng phải xa em một thời gian. Xa tôi? Gì kỳ vậy? Anh đậu cho tôi mắc mớ vậy ngăn anh xa tôi. Anh học hết trường ở đây rồi, bây giờ phải lên Sài Gòn học. Thôi anh ơi, đừng có nói láo. Bỏ nói cái mặt tôi về ngu lắm ha. Gạt tôi không biết nữa. Hồi nãy tôi đi chợ về nè, tôi thấy cái trường còn nằm trình hình đầu làng á, mà dám là hết trường được rồi. Quên đi, anh quên đi. Ở dưới này hết lớp học rồi, cho nên anh phải đi lên Sài Gòn học. Hết anh lớp. Đi liền bây giờ nè. Đi liền? Ờ. Chú mẹ ơi, sao mà đi ma quá vậy? Anh vẫn chờ vài ngày nữa, tôi chêm tôi vài hũ mắm cho anh trở nặng. Thôi mà anh không cần gì hết á. Xa em anh chỉ buồn và sợ mà thôi. Sợ gì? Bộ anh sợ lên cảnh học rồi ở dưới này tôi phụ phàn anh hả? Anh không sợ em phàn, anh biết em lòng dạ chẳng thủy chung mà còn son sắt nữa. Nhưng quyền thế kia là một ngọn lửa hung hăng, nó sẵn sàng đốt cháy duyên xưa tình cũ, làm cho mai tàn khúc rổ giữa xuân. Thì anh chẳng lo gì, nhưng đối với cậu hai niệm con của bà hội đồng thì anh cứ lo sợ ngày đêm. Nghe nói cậu hai để dạ thương em là anh sợ hãi hết hồn, vì tình thương của cậu hai là tình thương của con cọp voi, nó vừa thèm khát và vừa người tông táo dội vàng. Cậu hai niệm nào, bởi cái cậu mà ốm nhôm ốm nhách, trưa trưa ưa bận mua đồ ba la ma, thích đi đờn guitar, đi ra ngoài đình ngồi đờn tưng tưng đó không? Ờ, à, cậu đó, cậu là con trai của bà hội đồng á. Bởi vì nghe cậu thương em là anh hết hồn. Trời ơi, anh khéo lo, mặt tôi quê mùa vậy, ai thèm không biết. Ở đó không thèm, cậu thương em lắm chứ bộ, nhưng em hứa cho anh yên bụng. Rồi, tôi hứa tôi chờ anh về đó. Diệu ơi, anh coi lời hứa với em là một lá bùa hộ mạng cho anh. Từ đây anh đi tàu không sợ sóng, đi xe không sợ gió, ở Sài Gòn một mình không thấy bơ vơ. Nhớ rồi nha. Anh không quên làng mình sớm nắng chiều mưa, mềm bếp kêu nước lớn, con mấy cũng chưa gọi hè. Tế dữ à. Em hãy yên lòng đi, làm sao anh quên được mái đình xưa cây gia cụ, và nhất là làm sao anh quên được em tháng ngày dòi gió đợi trong anh. Anh chờ tôi chút xíu đi. À. Trời ơi, anh đập ống chi vậy? Trời ơi, đập ống lấy tiền cho anh lên Sài Gòn ăn học chứ chi anh. Thôi mà. Thôi gì, anh nè, 1, 2, 5, 3, 8 đồng. Đó, lấy anh nè, anh lấy tiền để anh lên Sài Gòn nha. Anh mua bánh mì chấm mỡ anh ăn, anh đừng hà tiện con chuyện anh đau rồi nha. Thôi mà em cất đi, anh có xài gì đâu. Tôi với này tôi cũng không có xài gì. Nè, tự tiện anh đừng nghe lệ gì hết. Kỳ quá mà. Nè, anh bỏ túi cho kỹ đi coi chừng tao ăn cắp à. Anh lên tới trển nha, anh nhớ anh gửi chứng chỉ anh về liền cho tôi. Rồi cái rồi gì? Cái chứng chỉ. Cái gì mà chứng chỉ? Trời ơi, cái số nhà với cái đường anh ở đó, đặng tôi mai ba la ma tôi gửi dây thép lên cho anh. Thôi em ơi, cái địa chỉ của người ta mà chứng chỉ cái gì? Địa chỉ ha. Tôi mai đồ ba la ma tôi gửi lên cho anh bận. Ủa, đồ đồ ba la ma? Ba la ma mà không biết. Bồ la ba la ma sọc xanh sọc đỏ gì cái cổ bẻ ra đó. Thôi em ơi, người ta kêu là pyjama đó. Ba la ma, ba la ma. Pyjama hả? Ờ. Trời, nói nghe bẻ miệng quá. Thôi đi nha. Thôi đi nghe. Nhớ nha. Ừ. Nhớ tôi nha. Nhớ gửi thôi cho tôi nghe. Thấy tụi nó mùi mẫn làm mình phát nhớ tới chuyện mình với bà hội hồi nắm. Ái tình thì hồi nào cũng giống như hồi nào. Để chia tay thì đập ống chia tiền, đổi khăn tay chia nước mắt. Nhưng cách xa chừng 5-7 tháng là quên tút lút. Mày làm nhảm gì đâu. À chị Tư, sao bà có nhắn gì tôi không? Thôi cho tao xin đi mẹ ơi. Ơi tao rầu muốn chết mà mày cứ nói khùng hoài. Người ta kêu tao qua biểu bán con Diệu về hầu hạ cậu Hai Niệm đó. Trời đất ơi, rồi chị trả lời sao với người ta đó? Tao nói một cũng không mà hai cũng không. Ơi thiệt là tai bay quả gửi mà. Ý Cúc ơi, hình như mấy ông hương ông làng gì kéo tới đi đâm quá kẹo mà. Cái đám hương tận của mình đâu? Dạ yeah. Cửa trước cửa sau anh chừng cẩn thận nha, không cho bất cứ ai ra khỏi cửa. Dạ yeah. Tao la một tiếng tụi bay nhào vô tiếp tao nha. Dạ yeah. Chết rồi, anh quản tới. Sao sao thiệt quá. Để đợi chút, tôi vô tôi hỏi bà vài câu coi, rồi bà trả lời sao. Nếu bà không bằng lòng, chừng đó mình thi hành cũng muốn gì mà. Dạ, dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ chào bà hội mới qua. Sao, bà nghĩ sao bà trả lời dứt khoát cho tôi nghe coi. Thiệt, tôi thấy bà già mà sao bà còn dạy, tôi tức quá chừng quá đổi đi. Nè, làm bé cũng 5-7 đường chứ. Bà gả con Diệu cho con trai tôi bây giờ đi. Một vài năm nữa nghe tôi mới cưới vợ lớn cho nó chứ. Ủa tôi cưới bây giờ sao bà sợ? Tôi nói cho bà nghe nghe, con Diệu mà nó lọt vô nhà tôi nghe, là nó đại phước đức đi. Còn bà kiếp trước bà cũng khéo à tù, chứ không có dễ gì đâu. Bởi thằng Hai tôi nó muốn con gái của bà. Tôi thương con cho nên tôi chiều theo ý nó. Bà đừng có thấy tôi hạ mình rồi bà tưởng bà cao nha. Dạ tôi có dám nghĩ gì đâu. Con gái của tôi vốn là phận cỏ rung, từ lâu nay chỉ quen với chiếu lát giường kia. Bà chê làm bé hả? Làm bé cũng 5-7 đường chứ. Nè, một chùm sung á không bằng một nét trang, hiểu chưa? Dạ bà hội không thương thì tôi chịu, chứ nó là con gái mà bắt nó làm lẻ làm mọn thì tội nghiệp cho nó quá. Thà tôi chịu mọi đớn đau nguy hiểm cũng được. Trời. Chứ không nỡ để cho con tôi nó khổ sở trong đời. Bây giờ bà lý sự với tôi ha. Bà muốn nghịch với tôi ha. Được rồi, muốn vậy tôi cho vậy. Để không bảo đâu. Dạ con à, kéo tôi tùm chút. Cào nhà nó xuống đi. Đồng nào quá cho tôi ha. Lẹ đi. Muốn vậy tôi cho vậy. Quê ơi em đừng vội kêu làng kêu linh, nếu tình xưa còn quyến luyến thì xin nể lòng đây một chuyến sau cùng. Nói sau cùng vì anh e rằng em đã đôi già thay lòng. Trời ơi mười mấy năm cách biệt giờ gặp em anh ngỡ ngàng như giấc chiêm bao. Quê ơi tóc em đã bạc màu da em đã nhăn nheo, nét thanh tân tuy giờ đã héo. Nhưng sao anh thấy quê của anh vẫn còn nguyên cái vẻ đẹp mơ màng. Bà hội ơi, nếu bà không phải là Huệ thì còn là ai nữa? Trời đất ơi thằng, nói vậy nãy giờ chú mùi với tôi đó. Để chi một Huệ, hai Huệ. Nè chú có điên không? Em, thiệt tình em không còn nhớ tới Út Bửu sao Huệ? Ôi, Út Bửu là cái thằng chết. chỗ nào ai biết. Phải mà, em quên cũng phải lắm. Cái cảnh giàu sang phú quý làm kem ngày càng thêm đẹp thêm duyên. Còn nỗi đói rất nhọc nhằn khiến anh thêm già nua xấu xí. Nếu tình trường chỉ diễn ra trong tim mốc thì tại sao con người chú trọng tới mắt ngọc da ngà. Quê ơi tình của đôi ta kể như kêu rã hồ tan. Anh không mong chấp cánh con chim bay để nối liền trời cao đất rộng. Nhưng một chút tình yêu anh còn dư, sao em nỡ vì chữ sáng giàu mà phụ bạc tình nhau. Nè nè cái chú điên kia nha, chú muốn yêu thân chú là chú cầm miệng chú lỡ nhau. Đừng có chọc tôi giận đây, cái rồi tôi nói ra là gì, tôi quý trọng tình yêu. Cũng bởi lẽ đó mà mười mấy năm tôi thương một mình, tôi nhớ một mình, tôi đau khổ một mình. Bây giờ bà muốn tôi giữ mãi sự im lặng đó đến ngàn năm hay sao? Trời đất quỷ thần ơi, sao mà chú la ôm xòm vậy? Bà sợ người ta nghe phải không? Vậy thì tôi đi ra ngoài đồng, tôi la cho người ta. Trời đất ơi, thầy Hương Quảng đâu rồi? Thầy làm mất thì cộng đầu của con mẹ già này xuống dùm cho tôi cái coi nè. Quang, bố ra, mấy người buồn má tôi ra. Nhìn thưa bà. Sao? Thông tôi đây, bà muốn cưới muốn hỏi, muốn gả muốn bán làm lớn làm bé gì cũng được. Mà để cho má tôi để... yên. Sao bà vậy? Để cho má tôi yên, tôi chịu. Đó, thầy à, con nhỏ vậy mà coi nó còn biết điều hơn chị đó. Thôi thầy Hương Quảng, thôi nó chịu rồi, thôi êm rồi. Thôi được, thôi thầy biểu mấy đứa nó đi về đi nha. Để tôi, nè, còn cái chị này đây nữa, đi theo tôi, đừng có gấp lắm vậy. Qua bên nhà, để tôi ché cho anh Dũng thức giải đem về mai đầu cho nó. Đi, gấp gì nữa. Thôi, rút về nghe anh em ơi. Sáu năm một kiếp làm dâu lẻ, phận qua con côi nặng nở trần. Trời đất ơi, chưa trời chưa trật rồi mà nhà cửa sao không ai biết dọn gì hết vậy nè. Chị Hai à? Chị Hai? Dạ. Tôi kêu chị nghe không mà sao chị chết biệt đâu vậy? Dạ. Dạ thưa cô ba kêu tôi. Nhà này không kêu chị thì kêu ai? Không lẽ kêu tôi? Kêu gần bể bổi mới thấy cái bản mặt chị, chút nữa là tôi bể bổi rồi. Dạ thưa cô, bị trẻ củi rần rần ở dưới bếp, cô kêu tôi không nghe được. Chị làm gì mà sáng chị không quét nhà, chị để bụi cả lớp vậy nè, chị thấy không? Tôi nói với chị hoài mà. Nhà tôi là nhà quan, nhà giàu nhà sang, nhất là thường khi ra tỉnh ở tới giờ. Các nhà tôi toàn là thầy thông thầy phán không à, chứ không có phải như hồi nhà quê đâu. Nè chị đừng có quen cái thói mở dơ vậy đó nha. Dạ thưa cô ba, tôi cũng muốn cho nhà mình được thơm con, để má và cô đẹp mặt với người ta. Nhưng cô coi nhà mình thì công việc quá nhiều, mà trước hay sau chỉ có một mình tôi. Cha kể công hả? Nè, tôi nói cho chị biết nghe, anh hai tôi chết rồi thì chị không có còn ăn nhậu gì tới cái gia đình này hết á. Xí, đừng thấy gia tài đồ sộ mà ham. Trời ơi, cô ba nói vậy tội nghiệp cho tôi. Tôi ra thân làm tôi tới, chịu cực chịu khổ, nhục nhằn như vậy là cũng vì con tôi chứ tôi. Coi kìa, má tôi cấm chị gọi sang là con, sao chị quên hoài vậy? Dạ xin lỗi cô ba, nói chuyện cho cô nên quen miệng gọi tiếng con. Chứ riêng phần tôi lúc nào tôi cũng dạy nó kêu tôi bằng chị hai, để cho cô và má vừa lòng. Chị nói xiên nói sỏ phải không? Ôi lòng dạ mấy người, bộ người ta không biết sao mà giờ mà dính. Nè, má thức dậy chị nói là tôi vô nhà thương thăm chồng tôi. Dạ. Chút xíu rồi về. Dạ. Thiệt có thằng chồng nay đau mai ốm hoài, sao mà chán quá đi. Chị hai giơ tay lên. Bằng. Ủa sao chị hai không chết? Chị hai nhậu chết đi chị hai. Con không thèm chơi chị hai đâu. Con đừng có la, bà nội còn ngủ. Con la ung sùm vậy, bà nội thức dậy, bà nội đánh chị hai sao? Bộ con muốn chị hai bị đòn à? Bộ con không thương chị hai sao? Không, con muốn chị hai bị đòn. Bà nội thương con, mà bà nội không thương chị hai. thì con cũng không đem gương bà nội đâu. Chị hai cho chúng bắt với con nha chị. Không được đâu. Kìa kìa, kìa bà nội dậy rồi. Giờ con ở đây nha, để chị hai vô, chị hai pha nước cho bà nội rửa mặt. Chị hai đi. Rồi chị hai ra sau giường chơi với con nha chị hai. Mau mau nha chị hai. Sang, Sang. À, bà ngoại. Bà ngoại lên nè chị hai ơi. Chị con đâu? Bà nội dậy chưa? Dạ, bà nội dậy rồi. Chị hai con đi múc nước cho bà nội rửa mặt. Bữa hổm á, ngoại biết không, chị hai để cho con gà đó nhảy đổ nồi cơm, bị bà nội lấy cái củi bự vậy đó đập lên đầu chị hai ba bốn cái, bóp bóp chị hai u ba bốn cục vậy á. Chị hai ngồi dậy không nổi vậy á. Rồi chị hai. Trời ơi, sao leo lên xe lông tôi ngồi tỉnh cô đó bà nội. Thưa cô ba, tôi mới lên. Bà mới lên nên là cũ lên gì cũng xuống bếp rồi ăn cái nồi ngồi coi hướng giùm chút chứ. Chị đi ra đằng sau bếp đi chị Tư. Người ta sắm sa lông là để làm sang. Nhà chị leo lên chị ngồi chẳng khác nào chị leo lên đầu lên cổ của cái ghế mà chị ngồi. Ê, ông muốn nói gì? Ông là ai? Dạ, nó là cậu con Diệu đó. Nó khùng lắm cô ba. À, cái ông này có một lần làm xấu làm hổ má tôi đây hả? Vô lý. Tôi mà làm xấu làm hổ cô Hội à? Ông phải gọi là bà Hội Đồng, nghe chưa? Bà Hội Đồng. Nghe rồi. Nhưng dầu cô Hội hay là bà Hội thì nàng vẫn là quê của tôi. Lan quê sầu ai lan quê yêu, để lòng tôi lạnh lẽo như một thư tro tàn. Người ta thấy mấy người đây đói rách nên không nỡ nặng lời. Vào mổ trầu đâu nỡ cắt cổ con gà. Vậy mà cũng không biết đâu, còn ỏ ẻ nọ kia. Tôi đâu có ỏ ẻ, chỉ có cô Hoành Hạ. Nặng nhẹ chị em tôi chứ. Ôi, cái đồ không biết thân. Ôi trời đất, anh Thằng ơi. Thôi nó giết tôi rồi. Trời trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời nước nóng nha, mà nó không nói với tôi, để tôi thọc cái tay xuống rồi giết nó. Đã không được chết bà nội, đừng đánh chị hai con bà nội. Bà nội đừng đánh chị hai con bà nội. Con lại má, giờ con mới đổ nước nóng vào thao, giờ xoay lưng đi để lấy nước lạnh đổ vô thì má thọc tay vô con đâu có hay. Trời ơi, cái đầu thúi, mày muốn giết tao mà ai đầu mà thao nước sôi vậy thì mày phải nói với tao, mày để cho tao thọc tay này, mày coi cái tay tao trong ruột hết trơn rồi. Ai vậy má? Tao ra mày coi đi. Để nó sôi trong thau á, tụi nó không mất, nó để nó thọc cái tay của nó. Trời, trời ơi, chị muốn đánh chết má tụi mày không? Đồ dâu trời đánh, đồ dâu nghiệp tụi cô ba ơi. Diệu sao con vô đây? Ôi trời ơi, chết. Dạ chào bà. Chị mới lên đó hả? Ơi, làm sao bếp chơi, rồi ăn cơm xong nha. Ôi trời ơi, tôi nói với má là không được mà má không nghe tôi. Nghe gì? Má để chị trong nhà này có ngày chị thuốc tôi với má chết rồi. Trời đất. Thì bói nói cái tuổi chị là tuổi sát nhân đó. Trời. Má thấy không? Chị ở với thai chưa đầy 2 năm là anh bị xe đụng chết queo à. Tôi với má nó ước lớn lắm mới còn sống được tới bây giờ đó, nói cho má biết. Trời ơi, mà tao rồi tao hỏi mày đây nè nha. Nếu tao đuổi nó đi thì ai làm công chuyện cho tao đây? Vẽ đất thì cũng đỡ nóng tay chứ mày. Còn mày giỏi cái tài nói này nói nọ, công chuyện thì không động tới móng tay. Trời ơi, bà Tiên cũng chưa chắc sướng hơn. Tao là mẹ, tao lấy công bình nói mà nghe. Một mình nó nghe, bốn đứa cũng khó qua nữa mày. Trời ơi, như vậy cho nên hả, nói tôi chỉ cái má Bình ra mặt à. Chị đâu có coi tôi ra cái lô nào đâu. một vài tuần nữa chồng tôi ra nhà thương. Tới chừng đó là tôi đi ở riêng tôi im chuyện. Trời ơi, tao coi bộ mày khó hơn tao rồi nữa mày. Sao? Tôi vậy mà má nói khó gì? Thì nói ra cái má binh nó binh nè, chán quá. Sớm nó có người bạn vào nhà thương Tâm Anh Thảo. Sao? Anh có nhờ người ta đến đây dạy thằng Sang. Ờ. Người đó hẹn bữa nay đến mà. Ôi, ngáp rồi. Má coi má tiếp ta giùm cái, con đi ngủ. Nè nè nè nè, đâu có được, đâu có được. Tao cũng phải đi cui hủi cái kia mà. Thôi thằng nha, ở nhà nếu người ta có đến thì lại kêu tôi. Chí, con gái gì mà nghe mở mắt ra cái là ăn. Rồi hết ăn ăn cho rồi đi ngủ. Chí. Má, con. Trời ơi, má còn lên đi làm gì nữa vậy hả má? Má lên thăm con chứ làm chi con? Má thăm con mà má dắt cậu Út theo làm chi vậy? Hết chuyện này đến chuyện khác, con chịu muốn trùng đầu rồi. Bây giờ đến thêm chuyện của ổng nữa. Người ta dằn vặt làm sao con chịu cho thấu hả má? Thật khổ quá sức vậy đó. Hồi nó đi nó hứa đủ điều hết, ai mà dè nó lắm quá vậy. Con đã thưa với má bao nhiêu lần là má đừng lên đây nữa. Má ơi, không phải con không thương không nhớ má, nhưng mà lên đây thấy người ta xử tệ với má, con chịu không nổi má. Ăn thua gì con? Mỗi đêm nằm ngủ gác tay lên trắng, má nhớ tới hoàn cảnh của con mà má đứt từng khúc ruột. Nên má, má ơi, phật số con nó như vậy rồi. Con ráng cắn răng con chịu. Má lên đây má thấy tận mắt còn khổ hơn nữa chứ có ích lợi gì đâu má. Nhưng làm sao ngăn được lòng mẹ nhớ thương con. Má mang nặng đẻ đau bánh da xẻ thịt đẻ con ra, thấy người ta đài đọa mắng chửi sao con. Má, con mới đây mau còn nghe thằng Sang nó đỏ đẻ nói rằng chị hai nó đau đứng ngồi không nổi. Cũng tại con gà nhảy đổ nồi cơm mà bà nội lấy củi sáng lên đầu. Đau đớn chẳng dám thở than, ức quan đâu dám ôm đầu. Má nghĩ tan chồng con đã mạng, tiếc rẻ gì mà nấn ná ở đây. Phải chi con được tân tiêu chiều chuông thì má không nói đi làm gì. Đằng này đã xa thân làm hướng không tâm, mà nay đòn mai bồng thì làm sao con sống nổi. Đừng lo, đừng nghĩ gì đến con hết. Má buồn phiền sanh bệnh, nhà mình thì đơn chiếc, đâu có ai lo cho má. Rủi má đau mà nằm xuống rồi, ruột con làm sao đây hả má? Con ơi, con biết nói vậy, sao con vẫn muốn ở lại với muôn nỗi đắng. Là con còn sai chuộng chữ Sang vào, nên con cam phận làm dâu lẻ cắn răng mà chịu đắm ăn xuôi. Sau năm qua cho tàn nhang lành, tưởng là con cũng đủ hiếu với bên chồng. Chim quyên ăn cái nhãn lầm, thương ai con bỏ mẹ già cơ chơ. Má coi, ở đây có đáng gì cho con tiếc rẻ đâu. Con khổ bấm gan con chịu, vì cô không muốn xa con của con. Trời ơi, rồi đấy manh quần tấm áo, giấc ngủ miếng ăn. Nếu con đi rồi ai lo cho con hả má? Con không xa con được đâu má. Đời nghĩ cũng lạ, con không thể bỏ con của con. Nhưng tại sao con buộc má phải bỏ con của má? Thế lực của đồng tiền, quý quyền bất công của bọn cường hào ác bá đổ buộc má phải xa con. Bây giờ má chỉ xin lại chút tình thương thật lạ mà họ đã chán chường bỏ ghét. Nhưng trời ơi, sao họ chưa chịu buông tha? Trời Phật mười phương ngại chân khi cho lời gọi thiết tha, mà cầm con như loài người cầm hơi thở. Như diễn cô chờ đợi ngọn mưa rào. Con lại má, má về đi. Nếu thật má thương con, xin má coi con như đã chết rồi còn nhỏ. Má về đi má. Dạ xin lỗi, cô đây là... Kìa, chào thầy. À, cô đây là vợ của anh Thảo. À, anh Thảo là bạn thân của tôi. Tôi cứ hứa lại đây dạy dùng cho cháu ở nhà đây. Dạ. Với ai à? Dạ. Rót nước mời bác uống coi. Dạ. Dạ mời ông. Trời ơi, sao bấm nước ra rồi đứng ngó chiếc chân nước. Riết rồi tệ quá à. Dạ, mời thầy ngồi chơi. Tôi đi kêu má tôi chút xíu về liền à. Để nước trên bàn rồi đi xuống bếp đi. Ủa muốn lộn xong hả? Dạ, thầy ngồi chơi nha. Tôi đi đằng này chút xíu về, má tôi đang đây nè. Đợi chút xíu đi. Diệu. Trời ơi, em Diệu. Ai khiến xui anh vô trong nhà này gì nè? Biết bao nhiêu công phu anh mới len lỏi được vào đây. Anh đã rõ hết tình cảnh của em. Sau năm trời gắm cũng đủ rồi, em còn lưu luyến làm gì nữa? Đừng, em lại anh. Em xin anh, em không thể. Em không có quyền tiếp tục làm khổ em và anh nhiều hơn nữa. Sau năm rồi thiếu mẹ, coi như em cũng tròn tình chồng kể như em đã giữ vàng. Thì giờ đây đến lượt em phải trả lại cho người yêu xưa món nợ tình cũ năm nào. Em không hỏi, anh không dai, mà tự nhiên mình có nợ nần. Người ta không đòi mình cũng lo trả, vì nợ tình vốn chỉ lỗ là cho đôi bên. Huống chi sự chờ đợi lâu ngày đã biến thành khao khát, thì vị cũ hướng xưa dù nhiều phai lạc, nó cũng vẫn thơm mấy chân ngọt nói dần. Nói nữa, em đã quên hết những lời hò hẹn. Em coi như ngày xưa như một chiếc mộng buồn. Em đã quen rồi những nỗi đắng cay tủi nhục anh nè. Tình yêu đối với em bỗng trở thành xa lạ. Em không còn dám ước mơ hay mong mỏi gì nữa hết. Em lại anh, em xin anh đừng nhắc tới nữa, đừng nói tới nữa anh. Em nhiều, em bồi hồi lo sợ. Phải chăng em lo sợ cho anh già mồm déo lửa giật gấm tiêu qua cho cái tình mà yêu còn cõi quá tuổi xuân thì. Anh chỉ đề cập đến một tình yêu không hề tính thiệt xóa. Yêu đã thương nhau mà còn nghĩ tới chuyện thấp cao, thì tình chăng cuối còn đâu là nghĩa thấp lần quan. Anh nói như vậy thì yên phần em rồi. Nhưng còn con của em làm sao đây? Nó là con của chúng ta. Trời ơi, đợi má nãy giờ lâu ghê. Trời ơi, cô ba về, má em về, em phải vào trong mới được. Em đi anh. À, nè, tối nay khoảng 9-10 giờ đó. Giờ đó anh đợi em nha. Nha, 9-10 giờ, nhớ nha. Thiệt, một chiều con tức má quá nè. Kêu mới về mà không nói gì hết trơn, để cho ảnh. Anh về. Anh nè, anh thì giáo lên đi mất à. Nói cái gì mà nói. Ta mới có hả họng lên cái rồi mày nhào vô trong đốc vợ ông ta mày ngồi đó mà. Rồi mày biểu tao nói với ai. À, mà thầy giáo nha. Ôi trời mày ơi, không có ai tử tế mà đi dạy không đâu. Anh là bạn thân của anh Thảo đó. Giả lại anh hứa chứ có ai ghét anh đâu. Vậy rồi sao mày lại đây rồi bỏ đi ngang như vậy? Con đâu có biết làm sao kì vậy. Ý mà thôi. Biết hết rồi. Biết gì? Tôi biết chứ cái chị quỷ này chỉ nói gì người ta chứ gì. Hèn gì mà cái thằng cha thầy giáo đó nghe, cái mặt nó sượng ngắt nghe. Ba hồi thì nó kêu ta bằng bà nội, rồi bốn hồi nó kêu bằng bà hội. Chắc là có chuyện gì đấy chứ không cần đầu thôi. Mày kêu dùm cái con quỷ nó lên đây cho tao. Chị hai à? Chị hai. Trời ơi, 9-10 giờ là mày làm gì mà mày hú dữ vậy mày? Không sợ ông bà lố xót thì tao gõ mày sao vậy? Dạ tôi má kêu con. Đứng nó đi. Đâu chị nói tôi nghe chuyện thầy giáo chưa nè. Tại làm sao rồi thầy bỏ tôi đi về cho mày. Dạ, dạ con đâu có làm gì đâu. Ngoài cái việc rớt nước mà. Nội cái bộ mặt như đứa đám ma của chị. Cũng đủ xua đuổi người ta rồi chứ cần nói gì. Thiệt là tôi không có biết làm sao mà má còn để chị ở đây á. Trời vậy nè. Sao mà mày phá hoại tao hoài vậy hả con kia? Không chịu đi nha. Thì sao có, cứ về con cái mẹ mình đi. Trời nè, nếu trong lòng mày muốn hết ở đây mà đi. Nè, bây giờ tao cho mày về mày ở với con cái mẹ mày nha. Nhưng có hai điều kiện. Mày không được nhìn thằng Sang là con của mày. Và mày không được trở lại đây nữa. Vì mày không có quyền nha. Mày đi chứ mày đừng ở đây mày phá hoại tao hoài. Đi. Nè, bây giờ tao đi vô tao ngủ. Tắt đèn đi nha. Đừng có để đèn đi cho tao chết giường. Chị ơi, đừng khóc nữa nha chị ơi. Cô hồi nãy, bà nội đuổi chị ơi đi á chị ơi. Chị ơi đừng thèm đi, chị ơi ở lại với con đi chị ơi. Con thương một mình chị ơi thôi. Chị hai không bỏ con đâu, nhưng khuya rồi con không ngủ ôm gối mình đi đâu vậy? Con trốn bà nội ra đây ngủ với chị ơi. Chị ơi đừng khóc nữa, chị ơi con ngủ đi. Chị ơi ru con đi chị ơi. Con nằm xuống đây đi. Chị ơi, dỗ con ngủ đi chị ơi. Con nhắm mắt lại đi, chị hai hát cho con nghe. Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Non cao đất rộng biết đâu mà tìm. Thương yêu làm nhau cánh tàn hương vẫn theo giấc mơ đâu sáng sông lá rồi con đò tình duyên ưu tư tháng ngày đấy mang đầy phiền. Lòng buồn ngàn đời lưu luyến từng đêm gối trắng lạnh lùng nhớ thương ai hoài. Diệu ơi, Diệu. Dạ. Anh tới chờ em nè. Dạ. Mau đi em. Dạ, em đến liền. Anh chờ em một chút. Chị ơi, con lạnh quá rồi chị ơi. Chị ơi ôm con đi chị ơi. Bộ chị ơi hết thương con rồi hả chị ơi? Con. Bộ chị ơi bỏ con hả chị ơi? Chị ơi ôm con đi chị ơi. Con. Chị hai đây. Chị hai ở lại đây với con. Chị hai không đi đâu hết. Chị hai ở đây với con. Chị hai ở đây với con. Mười hai năm trôi qua, Sang đã lớn. Lâu lâu ông cậu mới lên thăm anh một lần. Anh đã nói gì nên ông cậu cũng giận, cũng buồn rồi ông bỏ về như vậy đó. Anh có nói gì đâu. Đúng là già trẻ không thể nào hiểu nhau được. Thái độ út mở đó đã tố giác là anh kém thành thật rồi đó anh Sang. Thì dù có kém thành thật đôi chút thì suốt đời thành thật được không? Không được. Chuyện nhỏ không thành thật thì chuyện lớn không thể thành thật được. Em muốn anh nói hết. Thôi, cho anh hẹn là một ngày khác. Không được. Thì thôi. Em về. Nghe, em về như kể hai đứa mình đoạn tuyệt à? Thà là đoạn tuyệt, chứ em không muốn làm một đứa con gái si tình thơ mộng, ngồi trong sương rơi đêm lá rụng chờ đợi bóng ai mơ. Tiếng tình yêu dưới ngọn đèn khuya ai đã bái hẹn năm hồ, đòi tình tử nghe nắng giường như non như núi, nghe ấm đi giường như nhạc như thơ. Không phải em nói lầm đó đã quay, mà dường như tình xưa đã lỡ. Nếu kêu sơn biết một lòng gắn bó thì sao người ta còn hẹn mai hẹn mốt đi môi trúc chàng nỗi lòng. Lúc này sao em khó quá? Không có lúc nào mà em khó, mà không có lúc nào em dễ hết á. Em chỉ cần thành thật. Em có thành thật yêu anh không? Có, rất thành thật. Như vậy chưa đủ sao? Chưa đủ, vì còn có nhiều dấu giếm. Quanh cái nghèo của anh. Anh Sang à, anh đừng đem cái nghèo của anh ra làm một thứ vuông vãi. Chưa đánh đã nắm chắc thần thua để kêu gọi lòng xót thương của địch thù. Em cũng không hề coi cái giàu của em như một món bao đâu. Chém sắt như chém bùn để đàn áp đối phương. Thương anh em cứ việc thương, như con sông trôi như dòng suối dài, như tháng bảy đợi mưa ngôi chờ con đi ô thuốc bắt lại nhịp cầu. Tại sao anh không nói nhớ như không nói chờ đợi? Tại sao anh không nói rằng thiếu em cái thành phố này đổi danh? Sao mà tiêu điều và sao mà quạnh quẻ như chúng hoàng sơn? Thôi em về. Ai đó? Má đây. Sang con. Má? Má có được thôi con không mà má lên đây chi vậy? Trời ơi, nó muốn làm khổ con nữa sao? Sang à, có bà mẹ nào là bà mẹ muốn làm khổ con đâu con. Cả đời mắng má hy sinh cho con được, không lý đến giờ này má núng níu những ngày tàn của má để làm gian dở hạnh phúc của con sao con. Con yên tâm đi, má lên thăm con lần này là lần cuối cùng, má nhìn mặt con lần này là lần sau chót sang. Vì sao đây? Má sẽ đi thẳng về với quê, xuống tóc vô chùa, ở đó đã ngô một mã cho ngoại con. Sang, sẵn đây má đem lên cho con đôi bông vàng y hai chỉ này, đó là kỷ niệm cuối cùng của ngoại con để lại cho má đó. Sang, má nhớ rõ khi bà nội con nằm xuống rồi, cô ba đoạt hết gia tài, mẹ con mình có những bữa cơm không đủ no, áo không đủ mặc, mà vẫn không dám bán đi vì sợ sau này con lớn lên mới không đủ tiền sắm đôi bông cá cưới vợ cho con. Giờ đây con đã cưới được vợ giàu, hẳn con không cần anh nói nữa, nhưng má cũng ráng đem lên đây để cho vợ con nó cất làm kỷ niệm, kỷ niệm một tình mẹ thương con vô bờ bến sông. Và sau hết, má xin con cho má được ôm con trong tay, hôn con một lần cuối cùng, hôn con như ngày nào con còn là thằng Sang con của má, chứ chưa thành ông bác sĩ như bây giờ. Sang, sao trước kia má cho con có một viên kẹo, một cây bánh, mà con đeo theo má tối ngày. Giờ này đây, má cho con cả cuộc đời của má mà con không nhận vậy sao? Bồ ơi, bồ. Ủa, dạ chào bà. Anh Sang, bà đi là ai vậy anh Sang? Hả? Dạ thưa mợ, dạ tôi đi là... Dạ là vú của cậu hai đó mợ. Ủa, chứ vú của con không? Dạ thưa mợ con, nhưng con tôi nó chết khi mới lọt lòng rồi mợ. Nên bao nhiêu tình thương tôi đổ trút vào cậu hai đây. Tôi bồng ấm, tôi chăm nom, tôi thương yêu như ruột thịt. Bởi vậy cho nên khi tôi nghe cậu sắp cưới vợ, tôi liền dối vã về thăm đây mừng ngày cậu thành nhân chi mỹ. Lòng già vô cùng quan hỷ, bỏ công trình khó nhọc bao lâu. Vú ơi, vú ở đây với tụi con nghe vú. Quần áo đồ cao con lo hết cho vú. Mở thương tôi xin cảm ơn, nhưng chắc lát nữa tôi phải về. Trời ơi, ra đi mà lòng không nỡ. Cái nghĩa nó nặng hoàng dường như nói như non. Anh Sang ơi, hai chúng ta cùng cảnh mồ côi thiếu tình mẫu tử. Sao mà anh không mời, anh gọi vú ở lại với chúng mình. Vú ơi, vú, dạ. Con cho vú tiền. Dạ, cảm ơn mợ và cậu cho rồi. Ừ, thì má cầm đi cho mợ. Vú cầm đi cho mợ. Trời ơi trời, tôi đã điên rồi. Anh Sang, anh chạy đâu vậy anh Sang? Sang. Ôi, thiệt thấy con cũng khổ. Vợ giàu cũng ham, mà mẹ nghèo không nỡ bỏ. Ôi, chữ tình chữ hiếu nó lộn sàn ngầu, gỡ riết rồi nó cũng không ra. Xin lỗi, phải nhà. Ủa, xin lỗi nhà. Cô ba, vậy xin lỗi, có phải là cô ba không mà? Ủa, phải chị hai sai đi không á? Dạ phải, trời ơi tôi nè cô ba. Mẹ đẻ tôi mười mấy năm rồi, mà gặp lại cô vậy tôi thấy hổng khác là bao nhiêu à. Còn chị, có bộ chị già hát đó à nghe. Dạ, dạ cái già nua coi vậy mà nó cũng nịnh lắm cô ba. Thấy ai giàu có nó cũng không dám lãng vãng nhào vô đâu. Sao? Chị có bước thêm bước nào nữa không? Dạ, tôi bước một bước mà muốn chết lên chết xuống rồi. Có ngán ngẩm như tới bây giờ. À, còn cô, thì từ khi Dưỡng Ba mất tới giờ, chắc cô ba... Chị còn có thằng Sang để ở vậy nuôi con. Còn tôi có ai đâu mà không bước nhảy chị. Ôi, bước tới bước lui, nhảy qua nhảy lại lu bù. Nhưng mà đối với tôi, cha nào mà không nhờ cậy được là tôi cho ve liền à chị. Trời đất ơi. Nhưng mà điều quen này thì nhất định là đàng hoàng chính chắn. Dạ vậy hả cô ba? Vì này là người tôi yêu từ lâu lắm. Mà không chừng chị cũng biết suy nghĩ nữa. Để ai vậy cả? Cái thằng cha tính dạy dùng Sang học rồi mình dọn nhà ra lập giá đó, chị nhớ không? Trời đất ơi, cô nói thầy giáo hoàng đó hả cô ba? Ủa, chị biết không? Dạ. Làm như tôi mắc nợ mắc nần chả hay tại cái số cái duyên gì đâu á. Gặp ảnh có một lần ở rạch giá cái tôi thương hoài cho tới bây giờ à chị. Trời đất ơi. Nói thành ra tội lỗi, má bây giờ mặt mũi ra sao tôi cũng quên nữa. Chứ còn anh Hoàng, dẫu mười mấy năm rồi tôi vẫn nhớ rõ từng bước anh đi. Vài ngày sẽ tới thăm tôi thấy hình như tôi được cái duyên lúc xế ta cũng đỡ ngặt tuổi già. Cô hãy ráng một lần kéo dịp tốt trôi qua. Anh hay cô ơi chẳng may, nhưng còn thằng Sang nó nấu dòng. Vì coi tôi trổ chút tài hèn, thử coi ông giáo hoàng có thoát khỏi không. Sang về đó hả con? Thưa mở về đó hả mở? Dạ không phải cậu mà không phải mở nữa, mà tía chúng nó nè. Anh Hoàng! Trời ơi! Anh Hoàng! Sao chị kêu anh Hoàng? Phải kêu là Dượng Ba chứ. Dạ. Rót nước cho khách uống giùm tôi coi. Trời ơi, em không về anh đúng hẹn ghê vậy đó. Hả? Tôi có hẹn hò gì với ai đâu. Ừ, vậy chứ bữa trước anh... Phải rồi, tôi có hẹn. Nhưng mà nhà cô ở đường Lơ Pheo, còn ở đây... Là nhà của con cháu em. Thì... Dạ, dạ mời cô Ba. Dạ mời Dượng Ba uống nước. Hả? Dượng Ba nào? Ủa? Có phải... Chị hai của em đó. Hồi ở Rạch Giá, chị bưng nước cho anh uống. Thì bây giờ ở Sài Gòn, chị cũng bưng nước cho anh uống. À, suốt đời má thằng Sang bưng nước cho tôi uống, mà tôi thì lại nhịn khát cả đời. Ủa, anh này lạ không? Nước sẵn đó, sao không uống lại kêu than một đời nhịn khát? Còn chị, chắc chị có tình ý gì với người ta, cho nên người ta mới gọi má Sang này, má Sang nọ, phải không? Thôi, già rồi nghe, ráng mà giữ cho trọn chữ giá trong á, thì đà hoài con nó quái rõ lắm. Cô Ba, trước khi cô Diệu bị bà Hội Đồng bắt sống đem về làm dâu lẹ, một thứ nàng dâu ở đợ không công, một thứ vợ thiếu nghĩa đồng tịch đồng sàng, một loại chồng lòng giả như con ông con bướm, không biết thương cho qua vai phấn lạc, chỉ biết khúc nhụy nên nhụy rứa hương ta. Bàn tay tục nhắc quá qua tiên trò đổ giọt lệ trần, mang tấm tình yêu chung thủy đi làm một người vợ sắc son cho vẹn phận làm con. Trong cảnh vẽ trắng thay đen thì nghĩa trái ngang là lẽ sống, nếu người gây nên tội đã chết vì hối hận thì kẻ sống còn đây lầm cùng mang nặng mấy ưu phiền. Nói vậy hai người là tình cũ nghĩa xưa à? Mẹ lẽ ơi, tại sao tôi không biết cả? Làm sao cô biết được cô Ba, khi mà cô cũng giàu có văn minh, sống trong cái thế giới giàu sang trên trước, thì tụi con sâu cái kiến đã âm thầm yêu nhau trong cái phận nghèo nàn dốt nát của mình. Bây giờ gia xưa đò cũ đã gặp nhau, nhưng anh đừng quên 20 năm dài, cây da cũ đã mấy độ trơ cành trũi lá. Còn bên đó xưa thì đất đi lỡ đất bồi, lau thưa sảy tóc gục đầu trong mưa muộn, nắng quý tàn chờ đợi tiếng hò quan. Sông sâu rồi cũng cạn, tình nồng rồi cũng phai. Khó biết rằng là ai có thương ai, nhưng trời 20 năm cũ đã bay màu trời. Cô Ba, cô đừng có lấy bụng dạ mình để đo lòng người khác. Biết rằng cây da cũ đã già, bến đò xưa đã lỡ, nhưng mà lòng thủy chung của tụi này không có lỡ. À mà lại còn bồi nữa chứ, không già lại còn trẻ nữa đó cô Ba. Anh nói có lý. Vậy té ra tôi đã yêu lầm. Thôi để tôi đi. Ủa cô Ba, cô không chờ ơi gặp Sang sao? Còn ở lại đây chi nữa, tôi đã thua rồi. Thôi, của ai tôi trả lại cho người ấy, số kiếp mình. Vũ ơi, Vũ, anh Sang anh. Dạ, dạ thưa Ba. Con kêu ai là Vũ? Dạ kêu Ba đấy nè. chú của anh Sang đó ba. Ai nói với con người này là chú của thằng Sang? Dạ, anh nói như vậy mà. Nó vậy cháu Nga đây là... Là con gái của tôi. Tôi biết chúng nó thương nhau và tôi cũng bằng lòng cuộc hôn nhân đó. Nhưng tại sao bà là vú mà không phải là mẹ của nó? Dạ tại vì bởi lẽ tôi thương con tôi quá mà. Tôi biết rồi. Tôi biết thằng Sang nó choa mắt trước một tương lai rực rỡ, nên nó mắc cỡ thì phải công nhận người mẹ chốn quê nghèo. Đó là lầm lỗi thường xuyên của bọn cưới vợ giàu. Chúng bằng lòng cho cha mẹ mang áo dây hơn là áo rách chốn trần gian. Sang à, mẹ của con thiệt thòi cay đắng cam một đời quá bùa để nuôi con. Những hy sinh đó không đáng cho con gọi đến tiếng mẹ một lần nào hay sao? Má, con hối hận lắm. Con xin má hãy tha tội cho con đi má. Thôi con à, má biết mà, chẳng qua gặp biến phải quyền, chứ lòng con có bao giờ nghĩ vậy phải không con? Nga, con bằng lòng lấy người chồng sẵn sàng quên ân quên nghĩa, quên buồn quên gốc không con? Ông kỳ quá à, ông biết là con dại là cái mang, không thấy ông gắt gao mấy đứa nhỏ chi hoài vậy ông? Tôi cần biết ý định cho con tôi, sao Nga? Không, mèn ơi, sao ông gài chi tụi nó có trả lời vậy? Thưa vú, con nói không để cho anh Sang hiểu là cô vợ giàu kia không cần có muôn đăng hộ đối, không lễ cảnh hèn sang. Ba tôi quá vợ lúc con còn nhỏ, nên điều tôi mơ ước là tình mẹ thiêng liêng. Muốn cưới tôi, anh đã có một kho tàng xinh lệ, thế mà anh muốn dùi dập bỏ tôi. Ai cho tôi bỏ thắm bên trong lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Mô Phật, đội ơn trời Phật rủ lòng thương, cho con tôi có được người vợ hiếu thảo như vậy. Sang à, Nga, lợi với biểu, má biểu coi, từ đây trở đi nha, má sẽ là má muôn đời của hai con đó. Má ơi, bây giờ con mới biết sướng làm sao khi miệng khóc tiếng má. Sang à, bây giờ ba à, bác nói sự thật là ba vợ của con, và ba tin rằng con gái của ba sẽ được nhiều hạnh phúc, vì mẹ chồng của nó có một thời gian làm dâu can đảm, và cả đời ít đáng với dân nghĩa mẹ hiền. Dạ thưa chị xui. À, gì đó anh xui. Nhiệm vụ của hai ta là lo đắp bồi cho hai trẻ, nhưng riêng tôi có phận sự cuối cùng là đền bù việc đặt ống ngày xưa. Ồ, cha già kỳ cục, già là mà còn nhắc chuyện hồi xưa, sợ miếng nhỏ nó cười à. Ơ, thì già vô duyên, thì già mất dịch.